Ma giáo chi chủ, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm vừa xuyên Việt qua, Lục Quân Hy bị Ngọc La Sát mở cửa giết chết, về doanh địa sống lại thì bị người của Minh giáo chặn bên trong thạch thất mà Dương Đình Thiên chết tiếp, sau đó vẫn có người bên cạnh, căn bản không có cơ hội thử nghiệm kỹ năng Minh giáo có biến hóa so với trong trò chơi hay không. Hiện tại thừa dịp chung quanh không có người nào, Lục Quân Hy đem toàn bộ kỹ năng Minh giáo thử một lượt, tác dụng hiệu quả so với trong trò chơi không khác biệt lắm, kỹ năng sử dụng trực tiếp mau lẹ, thời gian hồi phục cùng thời gian sử dụng bắp liên tục giống trong trò chơi. Nhưng nếu nhớ kỹ sử dụng chúng nó khi lộ tuyến kinh mạch vận hành liền hoàn toàn không có thời gian hồi phục vừa nãy, nói cách khác kỹ năng tương tự có thể sử dụng liên tục trong cùng một khoảng thời gian. Lục Quân Hy mắt sáng lên, chỗ tốt của thân thể này mang đến đã dần dần thể hiện ra. Trong chiến đấu kỹ năng ám trầm di tán cho phép ẩn thân 5 giây và tự hồi phục 45 giây. Nếu hắn nhớ rõ từng bước hoạt động của ám trầm di tán thì hoàn toàn có thể duy trì trạng thái tàng hình suốt cả trận chiến. Mà một khi phối hợp thêm những kỹ năng khống chế khác nữa, vậy thì dù có gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, hắn vẫn có khả năng đánh cho đối phương tan tành xác pháo. Cái này nào phải bàn tay vàng, tuyệt đối là đùi vàng. Bất quá cũng không thể cao hứng quá sớm, đối tượng nhiệm vụ của hắn là toàn bộ Minh giáo, mà không phải bản thân hắn. Trương Vô Kỵ còn đợi đến thời điểm rời bến, Lục Quân Hy lại không nghĩ đến đi xen vào kịch tình của Ỷ Thiên, hắn dứt khoát chậm rãi hành tẩu trong sa mạc, nhân tiện luyện tập các bước sử dụng kỹ năng và đủ loại tổ hợp phối hợp khác cho nhuần nhuyễn. Ấn mở giao diện tọa kỵ, triệu hồi ra tọa kỵ Thiểm Điện. Thiểm Điện là tọa kỵ cấp 12, toàn thân một màu đen tuyền, phía trên có những hoa văn màu trắng trên đó, cảm giác rất giống ngựa vằn. Do vì lần đầu tiên cưỡi ngựa, dù là thân thể do số liệu biến thành, Lục Quân Hy cũng cần thời gian để thích ứng mới cưỡi được ổn. Đáng tiếc ngồi trên lưng ngựa không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể dùng chiêu chém thẳng đơn giản, bất quá may mà có thể sử dụng kỹ năng cần trên lộ tuyến hành tẩu, tuy rằng sử dụng không được kỹ năng lại có thể tăng lên. Như thế ở trong sa mạc đi hơn 10 ngày, giao diện nhiệm vụ bỗng nhiên sáng lên, Lục Quân Hy nhấn mở ra xem. Nhiệm vụ cứu người một mạng. Miêu tả nhiệm vụ, phía trước có một thiếu niên hôn mê, mong hiệp sĩ đi lên cứu viện. Phần thưởng, đạt được tiền thưởng, 2 vàng. Đẳng cấp đã mãn, trao đổi kinh nghiệm, tiền thưởng thêm 3 vàng. Đạt được tu vi, 30. Lục Quân Hy tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, huống chi còn có phần thưởng. Cưỡi ngựa chạy lại, Lục Quân Hy vừa thấy mặt đối tượng nhiệm vụ, động tác liền dừng lại. Thiếu niên này, Lục Quân Hy vẫn duy trì mặt than, trong lòng lại giật mình không thôi. Này không phải Ngọc La Sát khi hắn mới tới nơi này liền cho hắn khởi đầu tốt đẹp sao? Lục Quân Hy xuống ngựa, tay vỗ vỗ lên mặt Ngọc La Sát, làn da không tồi, thực mềm. Kiểm tra tình trạng Ngọc La Sát một chút, trọng thương cùng với mất nước thanh máu chỉ còn lại không đến 1/20, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước là cho hắn uống hồng dược, Ngọc La Sát thanh máu tăng trở lại cho ăn ngũ liên tuyền, trạng thái trên người hắn biến thành suy yếu, may mà không có sinh mệnh nguy hiểm. Giao diện nhiệm vụ lại sáng lên, nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cứu người một mạng, này, nhận được phần thưởng, Lục Quân Hy nghĩ nên xử lý hung thủ giết hắn một lần như thế nào, không có nhìn thấy mí mắt Ngọc La Sát giật giật, nâng mắt một chút, xong lại khép kín. Vì thân thể do số liệu hóa, cảm giác đau đớn khi chết cực thấp, thậm chí có thể xem nhẹ điều đó. Hơn nữa có thể sống lại, Lục Quân Hy địch chí đối với Ngọc La Sát không quá lớn. Huống hồ là một người hiện đại, ngay cả gà cũng chưa giết qua, cho dù ở trong trò chơi thích chơi PvP gặt đầu người, hắn cũng không nghĩ tới thật sự động thủ giết người. Sau khi xuyên Việt, hệ thống kiếm tam biến dị mang đến cảm giác không chân thật khiến hắn có chút hoảng hốt, sự kiện đổ máu quy mô lớn trên đỉnh Quang Minh cũng khiến hắn bị tác động, không chỉ trên cảm quan, cũng đồng dạng trên tam quan. Kể từ mấy ngày nay, Lục Quân Hy cẩn thận tự hỏi qua, trong thế giới võ thuật này, đặc biệt còn là loạn thế nguyên mặt Minh Sơ, cái gì mà phóng hỏa giết người trở nên thực bình thường, cảm giác tội lỗi muốn gần như biến mất, pháp luật và quy định càng là đống giấy bỏ đi. Hắn muốn tồn tại trong thế giới này, nhất định phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh, bằng không đang đợi hắn. Nhưng mặc dù là như thế, Lục Quân Hy cũng sẽ không giết người, bất luận người này làm cái gì, hắn nhiều nhất lựa chọn phế võ công người này, sau đó đưa đi quan phủ. Mặc dù, hiện tại quan phủ Triều Nguyên cũng không có địa vị, tuy rằng nhìn qua có chút ngây thơ, nhưng này lại kiên trì là điểm mấu chốt của hắn. Nếu hắn có thói quen một lời không hợp liền ra tay tàn nhẫn, thậm chí giết người diệt khẩu, như vậy thì về hiện đại cái gì? Trở về tạo sự kiện khủng bố, không giết người không có nghĩa là yếu đuối, có thể khi dễ, ngược lại là biểu hiện tâm linh cứng cỏi. Trên thế giới này giết người đã quá nhiều, cần gì phải thêm hắn vào? Có đôi khi trừng phạt người khác cũng không phải chỉ có một loại phương pháp là tử vong. Mặc kệ người khác như thế nào, hắn luôn phải có cách xử thế của chính mình. Nghĩ thông suốt điều đó, Lục Quân Hy chỉ cảm thấy tâm trí rõ ràng hơn, cả người sảng khoái rất nhiều. Đem thiếu niên Ngọc La Sát đang hôn mê đặt lên lưng ngựa, sau đó hắn leo lên lưng ngựa, liền giá một tiếng thiểm điện chạy nhanh đi. Ngọc La Sát hiện tại tư thế là bụng dán lưng ngựa, đầu chân quỳ xuống hình cung như đang dâng tấu sớ lên cho hoàng thượng. Lục Quân Hy tuy rằng không ghi hận hắn, thế nhưng lần đầu tiên xuyên Việt đến liền bị đưa đến doanh địa sống lại, với việc này nói thế nào cũng là sinh khí, trả thù một chút không có vấn đề gì. Đi, Lục Quân Hy phát hiện tọa kỵ không phân một hai người, chỉ cần đặt nó xuống, đem người chồng lên đều được. Tốc độ của thiểm điện cũng không chậm lại, tựa hồ sức nặng đối với nó căn bản không phải vấn đề. Hắn nhặt được Ngọc La Sát nơi ngay cạnh rìa sa mạc, tốc độ của thiểm điện rất nhanh, trời vừa tối đã ra khỏi sa mạc, sau khi đi một đoạn đường dài, liền nhìn thấy tiểu trấn. Thôn trấn này là một điểm bổ sung, cơ hồ thông qua sa mạc đi đến Tây vực thương đội đều sẽ từ nơi này bổ sung gì đó, bước vào sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thế đạo thực loạn, đi trước Tây vực thương đội cũng ít hơn rất nhiều, bởi vậy trên nửa đường Lục Quân Hy không có gặp gỡ. Thừa lúc người không chú ý thu hồi thiểm điện, Lục Quân Hy khiêng Ngọc La Sát nửa đường tỉnh lại bị ngựa làm cho bất tỉnh trở lại lên vào thôn trấn. Tùy tiện tìm một khách sạn, Lục Quân Hy từ hầu bao của trò chơi đã được giấu kín cầm ra một thỏi bạc, sau đó lấy ra một khối nhỏ ném cho tiểu nhị. Một gian thượng phòng, cơm chiều đưa vào trong phòng, lấy tùy tiện vài món có trong bảng hiệu đồ ăn của tiệm. Hình dáng nam tử trưởng thành, thanh âm của hắn thanh lãnh, cùng với hình dáng Sota thanh âm nhuyễn nhu hoàn toàn bất đồng. Lục Quân Hy một đầu bạch phát rất dễ khiến người khác chú ý, nhất là khuôn mặt kia bất quá 20 mấy tuổi, đồ mặc trên người vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Có thể trà trộn vào điểm tiếp viện trung gian giống như một người đưa tin. Cầm bạc vụn, Lục Quân Hy đưa tiểu nhị khách điếm thống khoái đáp ứng xuống, sau đó nhanh nhẹn duỗi tay. Khách quan, tỉnh bên này. Đối với Lục Quân Hy khiêng thiếu niên Ngọc La Sát trên vai làm như không thấy. Ở trong lòng chấm 5 sao cho tiểu nhị phục vụ khách điếm, Lục Quân Hy mặt không chút thay đổi cùng tiểu nhị lên lầu. Sau khi vào phòng, Lục Quân Hy đem Ngọc La Sát ném lên trên giường, thuận tiện xem xét trạng thái của hắn một chút, xác định không chết được liền hướng tiểu nhị hỏi thăm lời đồn gần đây trong gian hồ. Tiểu nhị khách điếm lại được một khối bạc vụn, tâm tình tự nhiên phi thường tốt, hắn cười tủm tỉm đem sự tình phát sinh trên giang hồ gần đây nhất cho Lục Quân Hy. Sự kiện đầu tiên, liền là Lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi cản lại. Sau đó các môn phái đi lên đỉnh Quang Minh lại không thấy bóng dáng người Minh giáo, một phen hỏa thiêu đỉnh Quang Minh, sau đó lại bị giáo chúng Minh giáo không biết xuất hiện ra từ nơi nào đánh giết hơn phân nửa, cuối cùng tân nhậm giáo chủ Minh giáo xông ra. Tài ăn nói của tiểu nhị khách điếm thập phần tốt, nói giống như hắn tự mình chứng kiến thấy tận mắt. Lục Quân Hy ho nhẹ một tiếng, tiểu nhị ngừng lại, bắt đầu nói sự kiện thứ hai. Triều đình phái binh đi ra ải Ngọc Môn chinh phạ khoái hoạt thành, kết quả toàn quân hủy diệt, lãnh binh của hoàng tử Triều Nguyên cùng hơn 10 vị cao thủ võ lâm đầu nhập vào triều đình, thi thể bị treo lên trước cổng Ngọc Môn, kiêu ngạo đến cực điểm. Khoái hoạt thành, Lục Quân Hy sửng sốt một chút, này hình như là... Hắn đánh gãy lời của tiểu nhị đang nước miếng tung bay giảng thuật. Khoái hoạt thành, tiểu nhị khách điếm cũng sửng sốt, còn có người giang hồ không biết khoái hoạt thành. Không thể nhìn ra cái gì từ trên khuôn mặt không chút biểu tình của bạch phát thanh niên, hắn cũng không có hỏi, nhìn qua liền là không dễ chọc, vẫn là đừng lắm miệng. Hơn 10 năm trước tại bên kia cổng Ngọc Môn đột nhiên xuất hiện một cao thủ tự xưng là khoái hoạt vương, thu nạp vô số cao thủ, không biết từ nơi nào kiếm được vô số chân bảo, xây lên một tòa khoái hoạt thành, xưng bá trở thành thế lực Tây vực. Khoái hoạt vương, khoái hoạt thành, Lục Quân Hy không chế chế muốn run rẩy khóe miệng, không có đem mặt than thăng cấp thành băng sơn. Kỳ thực từ thời điểm Ngọc La Sát cùng Trương Vô Kỵ đều xuất hiện, hắn nên minh bạch bản thân là xuyên Việt vào thế giới võ hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ hắn đối với Ngọc La Sát ấn tượng ít không đáng kể, còn từng ôm ảo tưởng nhất định là trùng tên, xem ra lúc trước hắn quá ngây thơ rồi. Lại hỏi một sự tình, lại không phát hiện dấu vết khác của tiểu thuyết võ thuật, Lục Quân Hy ngoài mặt thực bình tĩnh tỏ vẻ có thể dùng cơm chiều. Tiểu nhị khách điếm lên tiếng, phi thường có nhãn lực liền lui ra ngoài, thuận tiện hiểu ý người đóng cửa phòng lại. Lúc cửa phòng đóng lại, Ngọc La Sát trên giường nguyên bản đang hôn mê liền mở mắt. Lục Quân Hy mặt không chút thay đổi quay đầu lại, đối diện trước đôi mắt của Ngọc La Sát. Vốn tưởng rằng Ngọc La Sát thụ thương đầy người liền đề phòng mọi thứ xung quanh, kết quả người ta chỉ nhìn hắn trong chốc lát cũng rất tùy ý bản thân, tay phải giơ qua đầu, một bộ nhàn nhã dựa lên giường mở miệng nói. Ta gọi là Ngọc La Sát, còn ngươi? Lục Quân Hy ở ngoài mặt bình tĩnh vẫn duy trì trạng thái mặt than, trong lòng có chút kinh ngạc, ngược lại đối với Ngọc La Sát đánh giá cao hơn nhiều. Hy, hắn vốn định đem danh tự bản thân đọc ngược, lại nghĩ đến có vẻ không có nghe qua họ Hy, vì thế sửa miệng. Tây Môn Lục, đương nhiên không thể nói cho hắn tên thật, không thì trong chốc lát hình dạng tiểu hài từ TNG chốc lát hình dạng đại nhân thì phải giải thích thế nào? Tây Môn Lục, Ngọc La Sát nhẹ nhàng nhắc lại tên giả hắn báo ra, xen vào thanh âm thay đổi của thiếu niên có chút khàn khàn trầm thấp, giờ này khắc này phối hợp với biểu tình hơi hơi gợi lên khóe miệng lại khiến Lục Quân Hy cảm thấy trái tim hơi rung động. Tiểu tử này trưởng thành nhất định là yêu nghiệt, Lục Quân Hy yên lặng hạ kết luận, biểu tình trên mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Ngọc La Sát không có nhận thấy tâm lý hoạt động của Lục Quân Hy, hắn lộ ra tươi cười có chút xinh đẹp. Ta có thể gọi ngươi Tây Môn không? Lục Quân Hy nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Tùy ý, dù sao không phải tên thật. Ngọc La Sát chỉ số IQ rất cao, khả năng quan sát lời nói và sắc mặt không nói chơi, càng biết lợi dụng ưu điểm của bản thân. Tuy rằng nam nhân bạch phát trước mặt này lạnh lùng thản nhiên không biểu hiện cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương tâm tình không xấu, đối với hắn không có sát ý. Ngọc La Sát lại nói. Trước kia chúng ta từng gặp qua, Lục Quân Hy không nói gì. Trên thực tế Lục Quân Hy bị hỏi, hắn rất muốn trả lời một câu. Ngươi giết ta, trực tiếp đem võ hiệp thành siêu nhiên, nhưng nhất thời hậu quả lại không tốt như thế, cho nên hắn nhịn xuống. Dù sao hắn thực sự vẫn là vua bình tĩnh, lười nói là chuyện bình thường. Hiển nhiên Ngọc La Sát cảm thấy bản thân hỏi điều vô nghĩa, nếu trước kia gặp qua, rõ ràng Bạch Phát cùng với dung mạo đẹp như thế căn bản không có khả năng không nhớ được. Vì thế hắn tươi cười càng thêm yêu nghiệt, Tây Môn dung mạo tuyệt sắc ta nếu đã gặp qua nhất định không quên. Lục Quân Hy, hắn đây là bị một hài tử mười mấy tuổi đùa giỡn sao? Hơi hơi cúi đầu xuống, Lục Quân Hy thực bình tĩnh phản kích lại. Ngươi cũng không kém, Ngọc La Sát trong mắt chợt lóe một tia dị sắc, hắn sờ sờ ngực. Nói như vậy ta hẳn là cảm tạ khuôn mặt này, nó đã khiến ngươi cứu ta, lại trị nội thương của ta. Không, Lục Quân Hy ngữ khí lãnh đạm phủ định, ngươi lúc ấy mặt đầy máu, Ngọc La Sát tươi cười cứng đờ. Cách chương.